Vũ Thần Chúa Tể, chương 3267, Nô Dịch Hành Thiên Nhai. Khóc chuyện audio.com, giờ này khắc này, Long Vương đảo chủ thấy như vậy một màn, là sợ vỡ mật hồn phi phách tán, trong lòng đều triệt để lạnh lẽo đường đường Diệu Diệt Phủ Trung Kỳ đỉnh phong thánh chủ, vậy mà giống như con gà con một dạng bị dơ lên, cảnh tượng như thế này, thật là làm cho người ta khiếp sợ, thật là làm cho người ta lay động người trước mắt này, quả thực là không thể chiến thắng, ở tại bọn hắn Long Vương đảo chân Long Linh Trì giữa, đều có thể tu luyện, đều có thể đột phá, phảng phất có vô số bài, theo ngôi sao không gian bắt đầu, phảng phất bất luận kẻ nào cũng không biết, người này cuối cùng thực lực là cái gì, tựa hồ là địch nhân càng mạnh, hắn chỗ bộc phát ra thực lực càng thêm mạnh mẽ. Long Vương đảo chủ bị chân Long Linh Trì biến thành chân Long khí gắt gao vây khốn, liền cảm giác được chính mình vô luận như thế nào dãy giụa đều tránh thoát không ra, hắn thân là Long Vương đảo đảo chủ, đối chân Long Linh Trì cảm ngộ dĩ nhiên có không bằng một ngoại nhân, quả thực đầm rồng hang hổ. Ngươi không phải Quảng Nguyệt Thiên người, ngươi đến tột cùng là ai? Hành Thiên Nhai bị bắt ở cắt gao gào thét tức giận quát chói tai, trong cơ thể võ hồn chi lực là một lần lại một lần trùng kích muốn tránh thoát tần trần ràng buộc. Ha ha ha, bản thiếu là ai? Chờ tiến vào địa ngục sau, ngươi cũng biết. Tần Trần cười lạnh lạnh lấy, một tiếng ầm vang, bàn tay triệt để đè xuống, Hành Thiên Nhai phát ra một tiếng thảm thiết đến cực điểm, có tiếng kêu thảm thiết tựa hồ là sau cùng lúc sắp chết hô hoán, hoặc là muốn tự bạo pháp tắc bản nguyên cùng Tần Trần tiến hành liều mạng. Thế nhưng tiếng kêu thảm kia âm, đang gọi vào một nửa thời điểm, liền yên tĩnh lại, giống như bị người kẹp lại cổ họng. Long Vương đảo chủ sau đó liền thấy Tần Trần bàn tay cắm sâu vào đến Hành Thiên Nhai đầu trong, đồng thời từ căn quỷ dị xúc tua chậm rãi thấm ra cứng rắn cắm vào Hành Thiên Nhai trong thân thể. Là vạn giới ma thụ. Vạn giới ma thụ lực lượng, một chút rót vào Hành Thiên Nhai trong linh hồn, cùng lúc đó còn rót vào Hành Thiên Nhai trong linh hồn, còn có Tần Trần linh hồn chi lực. Hành Thiên Nhai chính là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc, trước Tần Trần tu vi quá thấp còn chưa đủ để lấy hoàn toàn nô dịch bực này cao thủ, chỉ có thể đem Diệt Thiên thánh chủ đám người cưỡng ép tiêu diệt, đồng thời thu nhận bọn họ pháp tắc bản nguyên, đề thăng thực lực mình. Thế nhưng hiện tại, phổ thông trung kỳ đỉnh phong thánh chủ pháp tắc bản nguyên đối Tần Trần đã không có quá đa dụng chỗ, Hành Thiên Nhai dầu gì cũng là một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, hơn nữa còn là võ hồn chi hải lão tổ. Võ hồn chi hải mặc dù tại toàn bộ Đông Thiên giới không coi vào đâu, chỉ là một cùng loại từ linh vực một dạng hẻo lánh bí cảnh mà thôi, nhưng giữa cũng không có thiếu cao thủ cường giả cùng với một ít đặc thù bảo vật, đặc biệt võ hồn chi lực mà Hành Thiên Nhai xem như võ hồn chi hải lão tổ tổng minh chủ, bộ hạ tự nhiên có không ít tài nguyên. Nếu như có thể nô dịch ở Hành Thiên Nhai, có thể để cho Tần Trần Trần Đế các tài nguyên càng thêm phong phú. Sở dĩ Tần Trần trước tiên liền quyết định đem Hành Thiên Nhai cho nô dịch. Góc truyện audio.com. Tô Quyền bọn họ lớn lên còn cần không ít thời gian, trực tiếp nô dịch Hành Thiên Nhai, chẳng những có thể được đến một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, có thể được phiến cương vực, cớ sao mà không làm mà. Vù vù, Tần Trần thi triển thiên hồn cấm thuật, một cổ đáng sợ linh hồn chi lực trực tiếp dũng mãnh tràn vào Hành Thiên Nhai trong đầu, ủng ủng, này Hành Thiên Nhai được xưng võ hồn chi tổ, tu luyện võ hồn chi lực, linh hồn cường độ cùng phổ thông cường giả tự nhiên không thể đồng nhất muốn cùng, với lại có đặc biệt lực lượng. Bất quá Tần Trần không sợ, hắn thiên hồn cấm thuật kết hợp vạn giới ma thụ, linh hồn chi lực mạnh không gì sánh kịp, đây cơ hồ là Tần Trần cường đại nhất bài một trong, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Hành Thiên Nhai đầu trên, ba đảo hung dũng, Tần Trần linh hồn chi lực nhanh chóng bao phủ, rất nhanh thì đến hắn não hải phần cuối. Từng đạo linh hồn chi lực tiến vào Hành Thiên Nhai đầu, sắp tạo thành một dấu ấn tại linh hồn hắn chỗ sâu vô hình phong ấn, nhưng lại tại Tần Trần linh hồn chi lực sắp in dấu lên đi thời điểm. Vù vù, Hành Thiên Nhai trong đầu, vậy mà nổi lên nhất đạo cấm chế lực, này một cổ cấm chế lực tràn ngập âm lãnh lực lượng, bộc phát ra cường hãn linh hồn ba động, làm cho Hành Thiên Nhai trong đầu linh hồn đều có chút nơm nớp lo sợ, dường như thừa nhận không được cổ lực lượng này. Tần Trần cả kinh, tốt cấm chế cường đại lực lượng, này Hành Thiên Nhai trong đầu, lại bị hạ cấm chế, chẳng lẽ là Diệu Diệt Phủ người tay máy tay chân? Hành Thiên Nhai là võ hồn chi hải người, đầu nhập vào Diệu Diệt Phủ sau, Diệu Diệt Phủ bởi vì chứng nhận hắn trung thành, tại trong đầu hắn hạ xuống cấm chế cũng là cực kỳ bình thường, chỉ là, này một cổ cấm chế trước ẩn giấu cực tốt, liền Tần Trần nhất thời cũng không có phát giác, mãi đến hắn muốn ở đối phương trong đầu hạ xuống phong ấn thời điểm, mới ngoài ý muốn phát giác. Tại Hành Thiên Nhai trong đầu hạ xuống cấm chế người tu vi tuyệt đối không giống bình thường. Chẳng lẽ là Diệu Diệt Phủ chủ? Ngoại trừ Diệu Diệt Phủ chủ, Tần Trần đã không tưởng tượng ra còn có ai có thể tại Hành Thiên Nhai trong đầu hạ xuống như thế nhất đạo cấm chế, dù sao Hành Thiên Nhai là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, coi như là Diệu Diệt Phủ có mạnh hơn hắn hậu kỳ thánh chủ, tại chỉ thua kém một cảnh giới lớn dưới tình huống, cũng rất khó tại kẻ khác trong đầu hạ xuống cấm chế. trừ phi là đang trùng kích tôn giả cảnh giới diệu diệt phủ chủ. Khi tần trần linh hồn chi lực tiến vào hành thiên nhai linh hồn chi hải chỗ cực sâu thời điểm, cấm chế trong nháy mắt như là cảm ứng được tần trần, từng đạo cấm chế lực liên tục cuồn cuộn, hướng về phía tần trần chính là cuốn tới, hiển nhiên là muốn đem tần trần linh hồn chi lực cho trùng khoa, đồng thời dọc theo tần trần linh hồn khí thức cho tần trần phản kích. Hừ, muốn đối phó bản thiếu, không dễ dàng như vậy. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, thiên hồn cấm thuật vận chuyển, từng cổ một cường đại linh hồn chi lực liên tục dùng đến, đồng thời vạn giới ma thụ lực lượng cũng theo đó hàng lâm, trong nháy mắt đem cấm chế lực cho bao vây lại, tạo thành một cái lồng giam, đem đạo kia cấm chế cho gắt gao bọc lại. Góc truyện audio.com, cấm chế dường như cũng cảm thụ được nguy cơ, cư nhiên diễn hóa thành một cái hắc động một dạng, phải thôn phệ bốn phía bọc lại hắn lực lượng linh hồn. Tần Trần cười lạnh một tiếng, cũng thầm kinh hãi, này nhất đạo linh hồn cấm chế quá mạnh, thậm chí mang theo một chút tôn giả khí thức, nếu như Tần Trần chính là một cái bình thường sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, như vậy tất nhiên sẽ bị đối phương oanh phá, thậm chí để cho này nhất đạo cấm chế tiến vào chính mình đầu, đối với mình tạo thành trọng thương, thậm chí chém giết. Đáng tiếc Tần Trần tu luyện thiên hồn cấm thuật vô cùng cường đại, hơn nữa còn có vạn giới ma thụ thêm được, có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, mà cấm chế hạ xuống người, nhưng không cách nào tiếp tục truyền lực lượng, ngay lập tức sẽ bị Tần Trần lực lượng cho áp chế xuống, nhưng gắt gao trấn áp tại nơi này. Nếu như linh hồn này cấm chế rõ là diệu diệt phủ chủ trồng xuống, ngược lại là có thể thông qua linh hồn này cấm chế, phân tích ra diệu diệt phủ chủ một chút lực lượng. Tần Trần mắt sáng lên, lộ ra tinh mang. Vù vù, trong đầu hắn, một cổ linh hồn chi lực tiếp tục oanh nhiễu ra, bắt đầu phân tích này bị hắn vây khốn cấm chế. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.